Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 4, góc truyện audio.com, mây đêm dày đặc che phủ bầu trời. Rõ ràng đang là 8 giờ sáng nhưng ngoài trời nhìn chẳng khác gì 8 giờ tối. Không chỉ như vậy, khách sạn còn im ắng đến lạ thường, cho dù đi tới chỗ nào cũng gần như chẳng thấy ma nào cả. Hình như tất cả khách trọ đều đang ở lì trong phòng. Đương nhiên, bầu không khí này được kịch bản chuẩn bị cho sự giáng xuống của khủng bố. Nơi này đã hoàn toàn chuyển hóa thành phim trường để quay phim kinh dị. Số diễn viên trong phim trường lúc này đang là 10. Không, là 9 người. Bọn họ đã vào ở khách sạn ma ám này được 3 ngày. Đã có diễn viên đầu tiên tử vong. Trước mắt, mỗi người đều mang trên mình một tấm huyết phù của Bạch Vũ Sóc để đề phòng khi chuyện xấu nhất xảy ra. Trước mắt, căn cứ theo phương hướng phát triển của kịch bản thì người chết sẽ càng ngày càng nhiều. Mỗi người ở đây đều phải chuẩn bị trước tâm lý nghênh đón phân cảnh của mình. Trong phòng 1505, từ giờ trở đi, mọi người cố gắng không được hành động một mình. Lý Duy Tư, có lẽ phải nói là Nghiêm Tuấn Hùng đang tiến hành bố trí cho mọi người. Thật sự có quỷ sao? Thạch Thanh Tu cũng tỏ vẻ sợ sệt. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Đầu tiên phải chỉnh lý các thông tin thu được sau đó mới tính tiếp được. Nếu chỉ dựa vào lời thoại trong giai đoạn hiện nay thì bọn họ không thể biết được thêm chi tiết nào nữa. Đối với đám người Ngô Ẩn Xuân mà nói, vụ giao dịch thuốc phiện có khối lượng rất lớn, lại liên lụy tới rất nhiều người nên nếu chẳng may Lâm Lam Huyên post đoạn video đó lên mạng, tất cả mọi người đều sẽ xong đời. Có thể nói ai trong số 5 người kia cũng có đầy đủ động cơ để giết người. Nhất là Ngô Ẩn Xuân vì động cơ giết người của nàng lại vô cùng đầy đủ. Bởi vì cô ta bị Lâm Lam Huyên phản bội nên có thể nói cô ta hận Lâm Lam Huyên thấu xương. Nếu phân tích như vậy, ai là người có khả năng giết chết Lâm Lam Huyên cao nhất? Dương Thiết Nham là xã hội đen. Chẳng qua là bọn họ không phải cái loại côn đồ chỉ biết đánh đánh giết giết ra ngoài xã hội. Bọn họ cũng có thân phận hợp pháp nên bọn họ lúc nào cũng có thể bỏ đi thân phận xã hội đen để trở thành người dân lương thiện. Theo lý thì loại người như bọn họ có thể xuống tay giết người bất cứ lúc nào. Nhưng vừa mới tiến hành giao dịch thành công một lượng thuốc phiện vô cùng lớn mà ngay sau đó ra tay giết người. Lại ở ngay trong khách sạn thì nhất định sẽ vô cùng phiền phức. Dương Thiết Nham hiển nhiên cũng không phải loại người não không có nếp nhăn. Đương nhiên, như vậy cũng không phải hắn không bị tình nghi, cũng có khả năng hắn là người vô cùng tàn nhẫn và độc ác nên giết người với hắn mà nói cũng là chuyện đơn giản. Về phần Ngô Ẩn Xuân thì người phụ nữ này rõ ràng cũng là kiểu người IQ chưa được 3 con số. Khi hít thuốc phiện xong thì thị ngay lập tức quan hệ tình dục với Lâm Lam Huyên. Ấy vậy mà cô ta lại không suy nghĩ đến khả năng sẽ rất có thể cô ta buột miệng nói ra bí mật. Thậm chí cả chuyện bản thân mình có thể bị người khác quay lén. Khả năng cô ta là hung thủ cũng không thấp. Tính ra thì cha của cô ta thuộc về loại người đứng giữa hắc đạo và bạch đạo nên có khả năng cô ta làm việc mà chẳng suy xét đến hậu quả có thể cô ta cảm thấy Lâm Lam Huyên quá phiền toái. Vì thế ra tay khử luôn cô ả kia. Tiếp đó là Hàn Thúy Chi và cha cô ta là Hàn Trúc Đào. Hàn Trúc Đào là người khá lớn tuổi nên khi làm việc chắc chắn cũng hiểu rõ chừng mực. Cho dù y có muốn giết người cũng không ra tay ngay trong khách sạn. Y lại còn là người có thân phận hợp pháp nên chưa chắc y đã tự mình động thủ. Còn Hàn Thúy Chi là con gái của y. Nếu y đã mang theo con gái mình đi làm chuyện quan trọng như vậy thì chắc hẳn Hàn Thúy Chi cũng phải khôn khéo hơn Ngô Ẩn Xuân một chút. Còn tính cách của Triệu Văn Long thì tạm thời còn chưa phân tích được nên bọn họ cũng không thể đoán y có phải là hung thủ hay không. Những người này đều có thể giết người. Nhưng trước mắt, Hàn Trúc Đào đã chết. 4 người còn lại cũng sẽ bị giết thôi. Trước mắt xem ra đám 5 người Nghiêm Tuấn Hùng sẽ vẫn an toàn. Nhưng ai cũng hiểu bản thân cũng bị liên lụy. Vong linh của người chết oan được 1 năm trời nếu như giết người chỉ sợ sẽ đại khai sát giới. Mặc kệ anh có tội hay không, anh cũng có khả năng bị liên lụy. không ai có thể cam đoan mình có thể sống sót. Căn cứ vào những thông tin thu thập được, Diệp Tưởng rất để ý đến chuyện của Mạc Thu Thực. Mạc Thu Thực giống như bị phụ thể, nhưng Vũ Sóc lại không thể cảm ứng xem Thu Thực có bị phụ thể thật hay không. Nàng rõ ràng đã cảm ứng được vị trí của Thu Thực. Nhưng cho dù dùng mắt thường hay là máy ảnh ma quái bọn họ cũng không tìm thấy tung tích của Mạc Thu Thực. Không, phải nói là tung tích của Phương Tư Ảnh, nữ nhân vật chính Phương Tư Ảnh đảm nhiệm vai diễn gì? Hay là oán linh lần này nếu muốn giết một người nào thì cần phải nhập vào thân thể của người khác mới ra tay được? Nếu vậy có nên sử dụng năng lực linh môi trên người của Mạc Thu Thực để thử đuổi đi quỷ hồn đang nhập trên người nàng hay không? Bạch Vũ Sóc hiển nhiên cũng chú ý tới chuyện này nên nàng đặc biệt tặng cho Mạc Thu Thực mấy tấm huyết phù. Dù sao này đó phù lục cũng chỉ cần dùng máu để vẽ. Cho dù vẽ bao nhiêu tấm, nếu như muốn kích hoạt toàn bộ thì vé chuộc cái chết cũng chỉ bị trừ giống như khi kích hoạt một tấm. Cho nên tính ra cũng tương đối có lời, mà thể chất linh môi của Bạch Vũ Sóc dù có mất máu nhiều thế nào cũng có thể nhanh chóng khôi phục lại. Đây cũng là một trong những điểm lợi hại của thể chất linh môi. Nếu không Long Ni Nhi cũng chẳng cần nịnh bợ nàng như vậy. Lúc này, Diệp Tưởng và Bạch Vũ Sóc cùng nhau đi tới bãi đỗ xe ngầm. Trong giai đoạn không phải bắt buộc ở trên tầng 15. Bọn họ đương nhiên phải tận dụng nơi này là địa điểm mà lúc đầu Dư Tân. Triệu Văn Long, chết theo như kịch bản mô tả. Lúc ấy... Nơi đầu tiên cúp điện là chỗ này. Diệp Tưởng nhìn chỗ dừng xe ở trước mắt mình. Hắn nhớ rõ ràng lúc ấy chỗ đầu tiên bị cắt điện chính là chỗ này. Em không có bất cứ cảm ứng gì. Vũ Sóc lắc đầu, lúc ấy, Tư Ảnh cũng không ở bãi đỗ xe này. Diệp Tưởng chỉ vào nơi này rồi nói. Cô ấy lúc đó đang ở bể bơi. Căn cứ theo cách nói của Ngô Ẩn Xuân thì lúc ấy Tư Ảnh giống hệt như Lâm Lam Huyên thể hiện những kỹ thuật bơi lội vô cùng lợi hại. Đúng rồi, chính là bắt đầu từ lúc đó. Lúc này có mấy cỗ xe đắt tiền đang đỗ ở đó. Có Land Rover, Audi và Mercedes-Benz, trong khoảng thời gian này vì mưa bão, nên khách trọ cũng chẳng thể trả phòng. Cũng không có khách mới tới trọ vì đường lên núi về cơ bản đã bị phong tỏa chẳng có ai ăn no rửng mỡ lấy xe chạy trong thời tiết thế này. Cho nên, những chiếc xe ở đây lúc này đều là những chiếc xe đã đỗ ở đây lúc ấy. Diệp Tưởng cẩn thận xem xét từng chiếc xe, tuy rằng hắn biết chưa chắc đã có kết quả nhưng hắn vẫn muốn xem xét qua một chút. Đó, Diệp Tưởng đưa mắt nhìn về phía trước. Trong kính chiếc hậu của chiếc xe Audi trước mắt trùng hợp phản chiếu hình ảnh của chiếc máy quay an ninh. Không bằng chúng ta xem xét thử băng ghi hình xem sao. Lỡ đâu máy quay an ninh có ghi lại hình ảnh quan trọng nào đó thì sao? Diệp Tưởng quay đầu nói với Vũ Sóc, chấm, được, Bạch Vũ Sóc biết bọn họ không thể bỏ qua bất cứ manh mối nào. Cho dù rất có thể bọn họ sẽ chẳng thu được gì. Nhưng mà bọn họ vẫn phải thử một lần. Ở chỗ khác, điều cần điều tra là trước khi Hàn Trúc Đào mất tích. Đi đến tầng 10 có mục đích gì? Lý Duy Tư cau mày nhìn hai vị cảnh sát họ Thường và họ Trịnh. Bắt buộc phải điều tra ra. Tình huống hiện nay rất giống với tình huống một năm về trước. Vị cảnh sát họ Thường cũng cảm thấy đau đầu. Vốn là y muốn một mình điều tra về vụ án năm đó nhưng hiện tại lại xảy ra chuyện thế này. Nếu làm không tốt y có thể phải sớm về vườn. Hàn Trúc Đào là ông trùm trong ngành kinh doanh khách sạn của tỉnh. Sau khi ông ta đi tới tầng 10 thì mất tích, theo lý thì chắc hẳn ông ta còn đang ở tầng 10. Nhưng chẳng có nhân chứng nào sống ở tầng 10 nhìn thấy ông ta cả. Tuy là cảnh sát, nhưng nếu không có lệnh điều tra thì hai vị cảnh sát đây rất khó điều tra. Nhưng xem ra có vẻ như Hàn Trúc Đào thật sự không ở tầng 10. Thật ra Lý Duy Tư cũng biết y không ở tầng thứ 10. Y đã chết rồi, nhưng lúc ấy vì sao Hàn Trúc Đào lại tới tầng 10 thì bọn họ phải điều tra được. Trong kịch bản vốn không có đoạn này, đây là hành vi tự chủ của diễn viên Trương Lập. Như vậy, nhất định có thứ gì đó bí ẩn đang ở tầng 10. nếu có thể biết được chuyện này thì họ có thể vén lên bức màn bí ẩn. Còn nếu như điều tra không được, bọn họ cần Bạch Vũ Sóc sử dụng linh môi để triệu hồi linh hồn của Trương Lập. Nhưng nếu chẳng may oan hồn của Trương Lập nói ra những lời thoại không nên xuất hiện, thí như nói ra tên thật của diễn viên, vân vân, như vậy sẽ gây ra ưng. Cho nên, trước mắt bọn họ tạm thời không thể vận dụng biện pháp này. Diễn viên sau khi chết sẽ không chịu hạn chế của quy tắc ưng. Nên bọn họ có thể thoải mái muốn nói gì thì nói. Xét trên một khía cạnh nào đó thì tử vong cũng coi như là một loại giải thoát. Đúng lúc này di động của Duy Tư reo lên, người gọi tới là Vũ Sóc. Alo, Thiên Thu à, máy quay an ninh dưới bãi đỗ xe sao? Ừ, để mình làm ngay. Bởi vì Diệp Tưởng có nói, nhân vật tôm tép nên tiếng nói không có trọng lượng, thì Lý Duy Tư cũng chẳng để tâm. Nhưng nếu Vũ Sóc lên tiếng thì chắc chắc sẽ có kết quả. Chỉ cần vị công tử Lý Duy Tư con trai của ngài tránh văn phòng công an tỉnh vừa mở miệng thì hai vị cảnh sát sẽ lập tức đi làm ngay. Do đó muốn xem lại hình ảnh của máy quay an ninh cũng không khó. Diệp Tưởng bất chấp mọi giá để xem được đoạn băng ghi hình đó. Trong gian phòng cho thuê để tổ chức tiệc cỡ nhỏ, việc bọn họ không thể chụp được hình ảnh của Mạc Thu Thực đã khiến hắn cảm thấy nghi nghi. Cho tới nay, Vũ Sóc chưa tìm ra được tung tích của quỷ hồn Lâm Lam Huyên khiến bọn họ rơi vào thế bị động. Ngay cả Vũ Sóc cũng chẳng thể tiến hành nghi thức lên đồng. Muốn phá giải cục diện này, bọn họ phải nghiên cứu xem làm cách nào để tìm ra được tung tích của oán linh. Nếu có thể nghĩ cách tìm ra được tung tích của nó thì bọn họ có hy vọng phá giải bộ phim này. Xem tại, Diệp Tưởng cho rằng điểm quan trọng nhất chính là, vật bị người chết nguyền rủa. Không thể tóm được Lâm Lam Huyên chắc chắc có liên quan đến vật bị người chết nguyền rủa. Diệp Tưởng cho rằng khả năng này rất cao. Đâu đó trong khách sạn này có che giấu vật bị nguyền rủa của Lâm Lam Huyên. Sau khi chết, bởi vì có được vật bị nguyền rủa đó nên oan hồn của Lâm Lam Huyên trở nên xuất quỷ nhập thần. Thậm chí còn biến Phương Tư Ảnh trở nên giống cô ta khi còn sống. Cuối cùng, có lẽ Phương Tư Ảnh sẽ hoàn toàn bị đồng hóa. Nếu nhìn thấy đoạn băng ghi hình, Diệp Tưởng có thể tra ra vật bị người chết nguyền rủa là thứ gì? Chỉ cần có thể tra ra được, cùng lúc đó, Lý Duy Tư đang đọc quyển sổ ghi chép của hai vị cảnh sát. Trên đó ghi lại tất cả tin tức của khách trọ ở tầng 10. Tuy rằng bình thường khách sạn không thể tiết lộ tin tức, nhưng hiện tại đã có án mạng xảy ra, bọn họ cũng không thể khư khư giữ quy tắc được nữa. Có tất cả 16 người ở trọ ở tầng 10, đương nhiên có một số người ở chung một phòng. Nhưng nếu nhìn qua thì bọn họ chỉ là khách trọ thông thường. Hơn nữa, cũng có nhân vật bị tình nghi. Chỉ là, đám người Nhạc Khang Hùng cũng không phải thực sự là Dương Thiết Nham, Ngô Ẩn Xuân, cho nên dù có cho bọn họ đi gặp mấy người đó thì bọn họ cũng chắc đã nhận ra. Không khéo còn gây ra ưng, cha của bọn họ cũng biết là bọn họ bị nguyền rủa. Còn từng thỉnh vu sư tới hóa giải lời nguyền. Hơn nữa mấy ngày gần đây đang là giai đoạn quan trọng nên nếu như bọn họ không phải người tới theo dõi đám người Long Ni Nhi thì chuyện mới không. Bình thường, Lý Duy Tư suy đoán, có người khách trọ nào đó ở tầng 10 này có khả năng đã liên lạc với Hàn Trúc Đào. Mà vì muốn đạt được thông tin, Trương Lập lập tức đi tới tầng 10 để gặp người đó. Nhưng chuyến đi lần này của y là chuyến đi một đi không trở lại. Nhưng người bị tình nghi nhiều nhất vẫn là hai người cảnh sát kia. Tuy rằng hai người một mực phủ nhận, máy quay an ninh cũng không ghi được hình ảnh Hàn Trúc Đào tới gặp hai người cảnh sát này. Nhưng hai người này cũng không tránh khỏi diện bị tình nghi. Cách Trương,